Vũ thần chúa tể, chương 758, mạnh mẽ bắt người một. Góc truyện audio.com. Thành vệ thự, ngục tối trong vùng, Tần Trần ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, trong thân thể hắn, từng đạo ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong chân lực liên tiếp vận chuyển. Ở cửu tinh thần đế quyết dưới sự thúc dục, dung nhập toàn thân 12 đạo kinh mạch trong, tạo thành một cổ lực lượng kinh người. Cuối cùng hội tụ đến bụng dưới trong khí hải, yên tĩnh lại. Trong hai ngày này, Tần Trần ở ngục tối trong, cũng không có phí phạm, sành ăn, còn lại thời gian thì đều đang điên cuồng tu luyện. Hai ngày thời gian, khiến cho hắn tu vi cực điểm ngưng tụ, dĩ nhiên đạt đến ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Khoảng cách nửa bước võ tôn, cũng chỉ có một bước ngắn. Trên người hắn, còn có theo hắc tử đầm lầy được đến rất nhiều linh dược. Thậm chí ngay cả thất giai vương cấp linh dược, đều có vài loại. Trong lúc này, liền có thể để cho hắn đột phá võ tôn linh dược. Một khi hắn đột phá đến lục giai võ tôn, lấy hắn kiếp trước tạo nghệ cùng thực lực, trừ nửa bước vũ vương cấp bậc lấy ở trên cao thủ trên, có lẽ liền lục giai hậu kỳ võ tôn hắn cũng chưa chắc sẽ sợ. Hô, thở ra một hơi thật dài. Tần Trần mở ra hai mắt. Cả người tản mát ra một cổ làm người sợ hãi khí tức. Chờ trở lại đan các đi. Thất giai vương cấp luyện dược luyện chế. Không cho qua loa. Dù cho ta kinh nghiệm nữa phong phú, cũng nhất định phải một cái cực điểm an toàn hoàn cảnh mới có thể. Bằng không một khi thất bại trong gang tấc, tổn thất có lẽ không thể suy tính. Thất giai linh dược, Tần Trần trên thân cũng có như vậy vài cọng. Dùng một gốc cây lại thiếu một cây. Hắn cũng không dám tùy ý thử nghiệm. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên. Trần Thiếu, Điền Mỗ vừa mới nhận được tin tức. Cổ Tấn thống lĩnh cùng Cảnh Đức Nguyên phó thống lĩnh lúc trước xuất lĩnh một đoàn thành vệ quân. Trùng trùng điệp điệp hướng đan các đi qua. Nói là đi bắt ngũ quốc nghịch tặc, hiện tại cũng không biết tình huống thế nào. Điền Đam vội vội vàng vàng theo ngục tối khu bên ngoài đi tới. Nóng nảy nói ra, hắn sợ nhất, chính là Cảnh Đức Nguyên nói với Cổ Tấn thống lĩnh. Lấy Cổ Tấn thống lĩnh thân phận, hoàn toàn có quyền lực, đem hắn chức vị cách trừ. Như vậy, Tần Trần tất nhiên sẽ lần thứ hai rơi vào Cảnh Đức Nguyên trong tay. Cái gì? Bọn họ dám đi đan các bắt người? Cổ Tấn như vậy gan lớn. Tần Trần trở nên đứng lên, mày nhăn lại, trầm giọng nói, nhìn lại lời ngươi nói tam hoàng tử chen tay vào, chắc là thật có sự tình, bằng không một cái nho nhỏ thành vệ thự thống lĩnh, làm sao có dũng khí dám đi đan các dương oai. Dưới tức giận, Tần Trần trong lòng không nhịn được lo nghĩ. Hắn tuy là bố trí nhiều phương pháp ứng đối, thế nhưng hắn cũng không dám xác định sự tình sẽ hay không lấy bản thân dự liệu phương thức phát triển. Một khi khí điện điện chủ cùng huyết mạch thánh địa hội trưởng vẫn chưa dựa theo bản thân dự liệu vậy chen tay vào, sáng lấy đan các thể lượng đi ứng đối tam hoàng tử và toàn bộ thành vệ thự, Tần Trần cũng không biết Trác Thanh Phong liền cuối cùng có thể kiên trì bao lâu. Chính suy tư về, loảng xoảng một tiếng, ngục tối khu bên ngoài đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng bước chân. Ngay sau đó, Cảnh Đức Nguyên mang theo một đám thành vệ quân, khí thế hung hăng theo ngục tối khu bên ngoài xông tới. Cảnh thống lĩnh, nơi này là ngục tối khu, các ngươi muốn làm gì? Điền Đam mấy tên thủ hạ, nổi giận đùng đùng ngăn trở, nhưng không giải quyết được vấn đề. Bị Cảnh Đức Nguyên bên cạnh quản vĩ cùng đội trưởng đều đẩy qua một bên, vô cùng chật vật. Cảnh Đức Nguyên, ngươi muốn làm cái gì? Tạo phản sao? Điền Đam thấy thế, không hiểu Cảnh Đức Nguyên tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Liền tức giận nói ra. Điền Đam, lập tức tránh ra, tiểu tử này chúng ta tiếp quản. Cảnh Đức Nguyên hừ lạnh một tiếng. Căn bản không để ý tới Điền Đam quát lớn. không có thể bắt ở U Thiên Tuyết mấy người. Ngược lại là đắc tội cung đình luyện dược sư Phí Lãnh. Cảnh Đức Nguyên cùng Cổ Tấn cũng không phải ngu ngốc. Ở cho Tam Hoàng tử truyền tin đồng thời. Cũng biết mình tình cảnh đã cực kỳ nguy hiểm. Hiện nay, tối trọng yếu chính là Tần Trần khẩu cung. Chỉ cần có thể đem Tần Trần bắt, mạnh mẽ lấy được hắn phạm tội khẩu cung. Đến lúc đó coi như bệ hạ chú ý, bọn họ cũng có lý có chứng cớ. Căn bản không cần lo lắng cái gì. Vì vậy theo Đan Các vừa về tới thành vệ thự, Cảnh Đức Nguyên căn bản không có nghỉ ngơi. Trước tiên sẽ đến ngục tối khu, chuẩn bị mạnh mẽ đem Tần Trần mang đi, tiến hành nghiêm hình khảo vấn, để cho hắn chấp thuận nhận tội. Làm càn, Cảnh Đức Nguyên, nơi này là ta ngục tối khu, ngươi không có quyền đụng đến ta ngục tối khu tội phạm quan trọng. Điền Đam giận tím mặt, hừ lạnh một tiếng, từ từ đứng ở Cảnh Đức Nguyên phía trước. Này Cảnh Đức Nguyên, mềm không được, hôm nay đây là muốn mạnh bảo. Điền Đam, bản thống lĩnh hôm nay không dành cùng ngươi nói chuyện tào lao. Ngươi đội trưởng chức vị đã bị tước đoạt, ngươi đã không để cho mở. Lão phu kia liền tự tay để cho ngươi tránh ra. Sắc mặt tái xanh, Cảnh Đức Nguyên cũng lười phải cùng Điền Đam lời thừa. Nhấc tay một cái, lục giai sơ kỳ võ tôn tu vi mạnh mẽ phóng thích. Sẽ đem Điền Đam đẩy ra. Thậm chí, có ý muốn cho hắn một bài học. Một cổ kinh khủng trường lực, theo bàn tay hắn, mạnh mẽ phát ra, hùng hăng đánh về phía Điền Đam. Thế nhưng, khiến cho hắn khiếp sợ là, ngay bàn tay hắn sắp vỗ trúng Điền Đam trong nháy mắt. Điền Đam tay phải, vậy mà mạnh mẽ nâng lên, biến trường thành quyền, cùng hắn hữu trường, ầm ầm đụng vào nhau. Ầm, một cổ kịch liệt vang lên ầm ầm. Cảnh Đức Nguyên chỉ cảm thấy được một cổ cự lực truyền đến. Thân hình thoát một cái, vậy mà rút lui một bước, mà về xem đối diện. Điền Đam bạch bạch bạch cũng lui lại mấy bước, nhưng cũng không có chút nào thụ thương bộ dáng. Ngươi, đột phá lục giai võ tôn. Cảnh Đức Nguyên giật mình nhìn về phía Điền Đam, thành vệ thự đại đội trưởng. Một dạng đều là ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông tu vi. Điền Đam mặc dù là ngục tối khu chủ quản, nhưng là liền so với bình thường đội trưởng mạnh hơn một ít a, vốn tưởng rằng bản thân một dưới trưởng, đối phương tất nhiên phải bị thương thổ huyết, ngoan ngoãn tránh ra, nào ngờ, đối phương vậy mà cứng rắn chịu được, đồng thời theo Điền Đam trong tay lan truyền ra quyền lực đến xem. Rõ ràng cũng là một gã lục giai sơ kỳ võ tôn. Điều này làm cho Cảnh Đức Nguyên như thế không giật mình. Cảnh Đức Nguyên, nơi này là ngục tối khu. Dung không được ngươi làm càn. Hừ lạnh một tiếng, Điền Đam lạnh lùng nhìn Cảnh Đức Nguyên. Ta khuyên ngươi chính là rời khỏi ngục tối khu. Điền Mỗ có lẽ còn có thể mở ra một con đường. Bằng không, Điền Mỗ cần phải tấu lên một bản vạch tội, trình cho thự trưởng đại nhân, trị ngươi một cái trái pháp luật thành vệ thự pháp lệnh tội. Khó trách ngươi gần nhất lớn lối như thế. Nguyên lai đột phá lục giai võ tôn. Được, rất tốt. Cảnh Đức Nguyên băng lãnh nhìn Điền Đam, trong lòng tức giận. Một cái nho nhỏ ngục tối khu đội trưởng, coi là đột phá lục giai võ tôn, là có thể ở trước mặt mình dương oai sao? Người đâu, đem ở đây vây lại, không nên để cho bất luận kẻ nào rời khỏi. Cảnh Đức Nguyên lạnh lẽo nhìn Điền Đam. Điền đội trưởng, chỉ sợ ngươi còn không biết ngươi đắc tội ai đi. Ngươi yên tâm, cổ thống lĩnh lập tức tới ngay. Đến lúc đó, bản thống lĩnh nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ tâm phục khẩu phục. Ngươi, Điền Đam sắc mặt khó coi, nhưng không thể làm gì. Hắn mặc dù tại Tần Trần dưới sự trợ giúp, đột phá lục giai võ tôn, nhưng dù sao vừa mới đột phá không lâu sau. Miễn cưỡng ngăn cản một cái Cảnh Đức Nguyên cũng không phải là cái gì vấn đề. Có thể đem Cảnh Đức Nguyên đuổi ra ngoài, nhưng căn bản làm không được. Cách chương